Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 107, chương 109. Hạo Nhiên chính khí nứt ra đầy miệng nhọn răng, Ổ Tác giữ tợn cười một tiếng, toàn thân tuyết làn da màu trắng đột nhiên hiện ra từng đạo màu xám đường vân. Cùng lúc đó, Ổ Tác vốn là chừng 1 thước 8 vóc người cũng nhanh chóng bành trướng đến sắp tới 2 mét. Bắp thịt thật cao gồ lên, giống như là một khối khối cứng rắn nham thạch, một cước đạp nát tường rào. Ổ Tác mang theo cuồng phong mãnh phác hướng Bạch Mi, các ngươi tránh xa một chút, khẽ quát một tiếng, để cho nho đạo tu sĩ đoàn người cách xa một chút, tránh cho bị liên lụy. Bạch Mi cầm kiếm mà lên, cùng Ổ Tác nặng nề đụng vào nhau, bực bội giống một tiếng. Ổ Tác có thể so với chậu nước quả đấm hung hăng hướng đỉnh đầu của Bạch Mi lại đi. Hiển hách phong thanh xé kéo theo vang ong ong động, Dạ Nguyệt thập phương đưa ngang một cái phản quất về phía Ổ Tác cổ. Bạch Mi đưa tay ở trên lưỡi kiếm một vệt, băng hàn kiếm ý phụ trên đó mãnh quất vào Ổ Tác trên cổ. Bị Bạch Mi lưỡi kiếm quất trúng địa phương nhanh chóng kết lên màu trắng bạch băng cặn bã. Ổ Tác toét miệng, đưa tay một vệt đem băng cặn bã xóa đi. Trên người màu xám đường vân nhanh chóng chuyển động, ở Ổ Tác bên ngoài thân tạo thành một tầng lãnh đạm màu xám cho nhạt bạc mô. Suy, Bạch Mi một nơi vạt áo không cẩn thận bị kia màu xám bạc mô cọ đến, nhất thời biến thành một tảng đá nát bấy rơi xuống đất. Kiêng kỵ nhìn Ổ Tác bên ngoài thân tầng kia màu xám màng, Bạch Mi phía sau kiếm phù hiện lên, bách đạo kiếm quang đồng loạt hướng Ổ Tác đánh tới. Vô lượng quang minh ở trong trạch viện nở rộ, bị kiếm quang đánh liên tiếp lui về phía sau. Ổ Tác giơ lên hai cánh tay bảo hộ ở trước mặt, cho đến Bạch Mi kiếm quang dần dần chậm, Ổ Tác buông hai cánh tay xuống, trên người rõ ràng là lông tóc không hư hại. Quả nhiên, luyện khí kỳ chân ý kiếm pháp đối với trúc cơ chân tu lực sát thương đã càng ngày càng nhỏ. Thấy Ổ Tác tại chính mình kiếm quang đánh xuống, cơ hồ không có bị cái gì tính thực chất tổn thương, Bạch Mi trong lòng nhất thời trầm xuống. Mặc dù trong cơ thể đã có trúc cơ kỳ độ nguyên cảnh tu sĩ mới có chân nguyên, nhưng là Bạch Mi nắm giữ toàn bộ kiếm pháp thuật pháp vẫn như cũ là luyện khí kỳ tầng thứ. Hai cái lực lượng dáng cũng chênh lệch không kịp đại hán vật lộn. Đối phương cầm đại khảm đao, mà Bạch Mi cầm nhưng là dao gọt trái cây. Cho dù Bạch Mi đem chuôi này dao gọt trái cây mài đến như thế nào đi nữa sắc bén, cũng vĩnh viễn sánh bằng không đại khảm đao ưu thế. Chờ này một dãy chuyện kết thúc, ta cũng phải lưu ý nhiều chút trúc cơ kỳ kiếm pháp. Trong lòng âm thầm có kết luận, lúc này Bạch Mi nắm giữ trúc cơ kiếm pháp chỉ có một bộ, chính là giấu ở Dạ Nguyệt thập phương nội bộ Lạc Nguyệt Minh Tiêu kiếm quyết. Nhưng là bộ kiếm quyết này Bạch Mi còn không có hoàn toàn thuần thục, mà là có không tai hại nhỏ. Mà Ổ Tác lại cùng huyết thi đạo nhân bất đồng, nhìn một cái chính là luyện thể tu sĩ Ổ Tác. Nếu như Bạch Mi lần này ở chỗ này thi triển lưỡng bại câu thương phương pháp, trước một bước không nhịn được còn nói không chừng rốt cuộc là người nào. Kiếm phù kiếm quang không cách nào bóp lại ở địch nhân. Bạch Mi nhất thời thay đổi công kích phong cách, cầm trong tay Dạ Nguyệt thập phương cùng Ổ Tác mở ra sát người vật lộn. Ổ Tác bên ngoài thân bao phủ tầng kia màu xám màng có thể để cho tiếp xúc được vật thể hóa đá, thập phần quỷ dị, kiếm trong tay nhận huy động vô ảnh. Mặc dù không cách nào đối với Ổ Tác tạo thành có lực tổn thương, nhưng là kiếm kỹ thông thần Bạch Mi lại có thể đem Ổ Tác công kích cũng giọt nước không lọt ngăn cản ở bên ngoài. Ngươi kiếm là pháp bảo, quá tốt, chờ ta đánh chết ngươi. Nó chính là ta, giơ lên hai cánh tay tốc độ cao đánh để cho Ổ Tác trên người đều bắt đầu dâng lên một tầng màu trắng hơi nước, đó là mồ hôi bị bốc hơi hiện tượng. thấy Bạch Mi trường kiếm trong tay bị chính mình đánh thời gian dài như vậy, lại còn không có phân nửa tổn thương. Ổ Tác lúc này mới phát hiện Bạch Mi trong tay cầm lại một thanh pháp bảo. Bất quá Bạch Mi trong tay Dạ Nguyệt Thập Phương là một loại khác. Hắn người sáng tạo vì có thể đủ 100% phù hợp Lạc Nguyệt Minh Tiêu kiếm quyết, cũng không trong đó đánh vào một đạo bảo cấm. Cái này cũng đưa đến chuôi này pháp bảo trừ sắc bén cùng bền bỉ chi ngoài, không có nhiệm vụ đặc thù uy năng. Nếu không đổi ngoài ra tùy ý một thanh nhân giai lục phẩm pháp bảo, một khi uy năng nở rộ, dù là Ổ Tác cũng chỉ có thể ôm đầu chạy trốn. Do thiên địa tinh hoa chế tạo thành pháp năng chi bảo, tuyệt không phải bình thường tu sĩ có thể tay không chống cự, không có xứng đôi sát chiêu. Bạch Mi không cách nào đối với Ổ Tác tạo thành hữu hiệu tổn thương, mà không cách nào đột phá Bạch Mi phòng ngự. Cùng với kiêng kỵ Bạch Mi trong tay pháp bảo uy năng, Ổ Tác cũng vẫn không có hoàn toàn buông tay chân ra. Mắt thấy sắc trời liền muốn lượng lui khỏi vị trí ở trạch viện trong đại sảnh nho đạo tu sĩ chân. Tuần xa xa trông thấy ngọn núi xa xa trên mơ hồ dâng lên một tia kim biên. Trong lòng hơi động, thuận tiện lấy bí pháp truyền âm Bạch Mi nói: Bạch đạo trưởng, ta nếu là có thể vây khốn lão này ngũ hơi thở thời gian, ngươi có thể hay không mang theo những thứ này vô tội chạy trốn xa thoát đi? Đột nhiên vang lên ở trong đầu thanh âm, để cho Bạch Mi thoáng sửng sốt, ngay sau đó ý thức được là giọng nói của Chân Tuần. Bạch Mi trả lời: Ngươi có thể vây khốn hắn ngũ hơi thở, có thể thử một lần. Chân Tuần giọng nói mang vẻ một tia hướng tử mà sống dũng liệt: Được, ngươi nếu có thể vây khốn lão này ngũ hơi thở, ta còn nắm chắc tạm giờ phút này giải nguy cơ. Chân Tuần nếu thật là có thể đem Ổ Tác vây khốn ngũ hơi thở, Bạch Mi cũng có đủ thời gian có thể thi triển Lạc Nguyệt Minh Tiêu kiếm quyết, triệu hoán âm nguyệt bản thể. Một luồng ánh trăng rủ xuống, cho dù không thể một đòn đánh chết Ổ Tác, ắt phải cũng có thể đánh cho trọng thương. Lời này là thật? Chân Tuần nghiêm túc hỏi. Coi là thật. Không chút nào phát hiện Bạch Mi đã cùng Chân Tuần mật mưu một cái kế hoạch Ổ Tác chính toét. Miệng khẽ cười, bởi vì ngay mới vừa rồi hắn đã cảm giác Bạch Mi kiếm tốc độ bắt đầu hạ xuống. Điều này nói rõ Bạch Mi thể lực đã bắt đầu khô kiệt, rất nhanh liền muốn lộ ra bại tướng. Ngay tại Ổ Tác mặt lộ vẻ đắc ý lúc, trong phòng khách Chân Tuần thẳng tắp dung cái bước ra đi tới sân nhỏ. Sắc mặt trắng bệch lại khó nén trong mắt sáng ngời ánh sáng. Hai tay chắp tay, Chân Tuần đột nhiên khom người nhắm hướng đông phương trịnh trọng xá một cái. Trong miệng cất cao giọng nói: Học sinh Chân Tuần, nguyện lấy 10 năm dương thọ, mời thiên địa lực, cứu thương sinh khổ, dù chết không tiếc. Theo Chân Tuần một tiếng quát to, xa xôi đông phương đột nhiên bay tới một luồng kim quang rơi vào Chân Tuần trên người. Bị kim quang này phụ thể, sắc mặt của Chân Tuần nhanh chóng hồng nhuận, trong mắt đều bị in nhuộm thành một mảnh toái kim sắc. Chân Tuần bên ngoài thân kim quang nhanh chóng bị ẩn đi vào bên trong cơ thể. Cùng lúc đó một cổ hạo nhiên vang vọng bạch quang ông từ Chân Tuần trong cơ thể kích thích ra kia. Bạch quang thuần túy, không chút tạp chất, không có phân nửa tạp chất, giống như là trên thế giới tối không tì vết một đạo thuần khiết. Trong nháy mắt liền san bằng bên trong trạch viện vốn là âm trầm quỷ dị, để cho chỗ này quỷ trạch biến thành một người bình thường phế cựu sân. Nhìn về Chân Tuần trong cơ thể bung ra đạo kia trùng thiên bạch quang, Ổ Tác chân mày nhất thời ngưng tụ thành một cái đại vướng mắc. Hạo nhiên chính khí, kích thích hạo nhiên chính khí. Chân Tuần sắc mặt lần nữa trở nên trắng bệch đứng lên, thân thể cũng bắt đầu lay động, gắng gượng càng phát ra đục ngầu đại não. Chân Tuần hướng về phía Ổ Tác xa xa chỉ một cái: Họa địa vi lao. Thông thiên hạo nhiên chính khí ở Chân Tuần chỉ thị hạ, nhất thời hóa thành một vệt màu trắng tròn trịa rơi vào ổ tác dưới chân. Bị họa địa vi lao uy năng bao phủ, ổ tác nhất thời giống như là lâm vào 10.000 thước đáy biển như thế. Cả người ngay cả nháy mắt một chút mắt cũng trở nên vô cùng khó khăn. Ổ tác bị họa địa vi lao trói buộc chặt, Bạch Mi nhất thời phi thân rơi xuống đất, giơ lên trong tay Dạ Nguyệt Thập Phương vận chuyển lên Lạc Nguyệt Minh Tiêu kiếm quyết. Giờ phút này đã lúc tờ mờ sáng, ánh trăng mặc dù chưa hoàn toàn giấu, nhưng cùng đêm khuya so sánh đã mỏng manh không ít. Trầm tâm tĩnh khí, chân tuần hao phí 10 năm dương thọ là Bạch Mi tranh thủ tới cơ hội lần này. Bạch Mi tuyệt không có thể lãng phí. Ý niệm liên tiếp lên Dạ Nguyệt Thập Phương, Bạch Mi mi tâm đột nhiên chợt lạnh giống như là tiến vào một cái vạn năm hầm băng như thế. Tâm lực hết tốc lực vận trang, bằng vào Dạ Nguyệt Thập Phương cùng Âm Nguyệt bản thể một tia yếu ớt liên lạc. Bạch Mi trong đầu chợt xuất hiện một người che khuất bầu trời trăng sáng thánh thể. Mà lúc này một hơi thở thời gian vừa qua khỏi, cảm ứng được kia tản ra vô cùng uy năng Âm Nguyệt bản thể. Bạch Mi nhanh chóng vận chuyển Kỳ Lạc Nguyệt Minh Tiêu gọi Âm Nguyệt bản thể chung quanh kia ước. Vạn nói ánh trăng chung một tia, hai hơi đi qua không có một tí ánh trăng đáp lại để cho Bạch Mi cái trán toát ra một tia mồ hôi dịn. Ban ngày ấy kêu ánh trăng độ khó vượt xa Bạch Mi tưởng tượng. Tam hơi thở đi qua, họa địa vi lao uy có thể bắt đầu yếu bớt, ổ tác đã bắt đầu dần dần giãy giụa. Bốn hơi thở, trán nổi gân xanh lên Bạch Mi trong lòng không khỏi dâng lên vẻ lo lắng. Mà như vậy cổ nóng này đưa đến Bạch Mi cùng Dạ Nguyệt Thập Phương phù hợp sinh ra một tia khe hở. Chỉ một thoáng một cổ Bạch Mi tự thân khí tức làm xáo trộn đến tản mát ra. Ngũ hơi thở, nổi giận gầm lên một tiếng băng tán dưới chân hạo nhiên chính khí. Ổ tác va chạm một hớp này nhọn răng giọng căm hận nói. Hôm nay ta muốn đem bọn ngươi hết thảy lột ra ăn tươi. Để giải ta mối hận trong lòng. Mới vừa nói xong câu đó, ổ tác đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu như có một trận dị động. Ngửa cổ nhìn một cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.